Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2166, chương 2167, chính thức địa ngục. Mộc Dịch Vân, ngươi nếu không phải muốn chết, tựu đặc biệt sao cút cho ta tiến đến. Nói cách khác, chờ ta đi ra ngoài, chính là ngươi Đông Cương Mộc Tộc, cũng muốn cho ngươi triệt để lật tung. Long Vô Thương đã có một loại cực kỳ dự cảm bất hảo. Lại để cho hắn đem sự tình quy tội Mộc Dịch Vân. Cảm thấy cái này tất nhiên là Mộc Dịch Vân đang làm trò quỷ. Này đây hắn phẫn nộ giống to. Đối với Mộc Dịch Vân hận mà lại nộ tới cực điểm. Mộc Dịch Vân nhưng lại đứng tại đại trận bên ngoài. Một hồi cười nhạo, nói, đem làm ta ngốc sao? Bây giờ trở về đi. Các ngươi có thể dễ tha ta. Mộc Dịch Vân, hiển nhiên thập phần không có sợ hãi. Tựu như vậy đứng tại đại trận bên ngoài, cũng không có muốn ly khai ý tứ. Chỉ là dùng một loại chế giễu đồng dạng ánh mắt nhìn Thanh Lâm cùng Long Vô Thương. Tình thế đột nhiên biến hóa. Thanh Lâm đối với Mộc Dịch Vân làm dễ dàng sự tình. Cũng là cực kỳ phẫn nộ. Giờ phút này, hắn một đôi mắt nhanh chằm chằm Mộc Dịch Vân, đồng dạng là sát khí tràn ngập, nhưng là, giống nhau Long Vô Thương đồng dạng, Thanh Lâm sở hữu tất cả hữu hình vô hình công kích. Tất cả đều vừa mới ngưng tụ, đã bị một loại vô hình bí lực cho đánh tan rồi. Căn bản không thể đối với Mộc Dịch Vân tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Mộc Dịch Vân, trên người của ngươi tuế nguyệt chi lực còn không có tan hết, thần lực của ngươi không thể khôi phục. Ngươi làm như thế, tất nhiên khó có thể ở đằng kia hư vô trong tinh không trèo trống. Ngăn không được một mảnh kia sinh cơ cùng sát cơ cùng tồn tại chi địa. Đã không có chúng ta bảo hộ, ngươi đồng dạng tránh khỏi tử vong vận mệnh. Thanh Lâm con mắt quang nhạy cảm nhìn chăm chú lên Mộc Dịch Vân. Âm thầm may mắn, không có triệt để lại để cho Mộc Dịch Vân khôi phục thực lực. Kể từ đó, Mộc Dịch Vân cho dù ly khai hai người bọn họ, cũng đồng dạng là khó thoát khỏi cái chết. An nguy của ta, tựu không tốn sức chiến thiên đạo hữu phí tâm. Hai vị cũng hay là trước lo lắng một chút an toàn của mình a. Mộc Dịch Vân đối với cái này, lại hồn nhiên không có một tia để ý bộ dạng. Lúc này, hắn có dụng ý khác nhìn xem hai người, ý bảo bọn hắn nhìn về phía sau của mình. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là hơi cảm thấy kỳ quái, vô ý thức dùng con mắt ánh mắt xéo qua, nhìn về phía sau lưng. Cái này xem xét không quan trọng, lập tức lại để cho hai người đều là có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Tựu sau lưng bọn họ mỗ một tòa núi lớn phía trên, bọn hắn rõ ràng thấy được một cái không đầu người, toàn thân bằng đá giống như áo giáp, tay cầm trường thương, kỵ ngồi ở một đầu toàn thân tử khí trên lưng ngựa. Chính hướng hai người tán phát ra một loại lớn lao sát cơ. Tại đây, rõ ràng có người, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương, đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh, bọn hắn đều từng mật thiết chú ý bốn phía. Có thể kết luận cái kia kỵ sĩ không đầu là vừa vặn xuất hiện. Cái này chứng minh, cái này kỵ sĩ không đầu, đúng là sông của bọn hắn đến. Như vậy một chỗ mật địa, bao nhiêu năm cũng không từng có người giao thiệp với rồi. Hiện tại rõ ràng xuất hiện một cái kỵ sĩ không đầu. Cái này lại để cho người có thể nào không là chi sợ hãi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là lại một lần nữa vô ý thức nhìn về phía Mộc Dịch Vân. Cái này Mộc tộc truyền nhân, hắn nhất định biết đạo đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mộc Dịch Vân nhưng lại một hồi cười nhạo, nói, hai vị, tử vong đã tới, các ngươi ngay tại này, chậm rãi hưởng thụ tử vong hàng lâm a. Trong lúc nói chuyện, Mộc Dịch Vân trên người lập tức truyền ra liên tiếp đùng giòn vang. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là xem rõ ràng. Lúc này Mộc Dịch Vân trong cơ thể thần lực vậy mà nhanh chóng khôi phục. Qua trong giây lát đã là một lần nữa về tới tám ảnh ám ảnh chúa tể cảnh giới. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là một hồi bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái này Mộc Dịch Vân, một mực đều tại dùng cái này cố bố nghi trận. Nguyên lai hắn một mực đều có thể nhanh chóng khôi phục thần lực. Thanh Lâm không khỏi chịu mí mắt trực nhảy. Hắn cảm thấy, cái này Mộc Dịch Vân từ vừa mới bắt đầu tự kế hoạch tốt rồi đây hết thảy. Cố ý hướng hắn yếu thế, trở thành tù binh của hắn, tiến đến đưa hắn đưa tới nơi đây. Mộc Dịch Vân, tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Hắn từ vừa mới bắt đầu, liền quyết định muốn mượn nơi đây nguy cơ, đem Thanh Lâm cùng Long Vô Thương cho chém giết. Mộc Dịch Vân, ta thề chém giết ngươi. Nhìn vẻ mặt cười nhạo Mộc Dịch Vân, Thanh Lâm lần thứ nhất cảm giác như thế hận một người. Mộc Dịch Vân người này, tâm cơ như thế âm trầm, liền Thanh Lâm đều cho lừa gạt rồi. Cái này lại để cho Thanh Lâm có thể nào tức giận nổ. Một cổ bị người lừa gạt, bị người đùa bỡn cảm giác, tự nhiên sinh ra tại trong lòng, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy phẫn hận. Đợi ngươi có thể ly khai cái này phiến mật địa về sau rồi nói sau. Mộc Dịch Vân lại là một hồi cười nhạo, nhưng sau đó xoay người rời đi rồi nơi đây. Lập tức đã là thân hóa lưu quang, biến mất tại Thanh Lâm cùng Long Vô Thương cuối tầm mắt. Mộc Dịch Vân, nhìn xem biến mất Mộc Dịch Vân, Long Vô Thương lập tức một tiếng phẫn nộ bạo giống, tràn đầy nộ khí. Nhưng cũng là không làm nên chuyện gì. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng là con mắt quang lạnh lùng, đã hận mà lại nộ tới cực điểm. Oanh, thế nhưng mà, không đều hai người theo phẫn nộ bên trong phục hồi tinh thần lại. Sau lưng lại đột nhiên có một tiếng kịch liệt chấn động thanh âm truyền đến. Sau đó, hai người đều là nhìn thấy, cái kia quanh thân cao thấp tử khí tràn ngập kỵ sĩ không đầu. Rõ ràng đã theo cái kia đỉnh núi tung nhảy mà xuống. Hướng của bọn hắn vọt tới. Oanh, ngay sau đó, lại là một tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến. Chỉ thấy cái kia kỵ sĩ không đầu, trong tay trường thương về phía trước vung lên. Lập tức vô hạn kéo dài. Lập tức đã là hóa thành một căn kình thiên thần trụ. Lăng không hướng Thanh Lâm cùng Long Vô Thương nện đi qua. Còn miệng nó, thấy vậy hình ảnh, Long Vô Thương là không khỏi chịu kêu to một tiếng. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng là cảm giác một hồi hãi hùng khiếp vía. Hai người vô ý thức hướng phía hai bên tung nhảy ra, tránh né cái này lăng lệ ác liệt một kích. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, lại không chờ bọn họ hoàn toàn tránh né đi ra ngoài. Cái kia một căn kình thiên thần trụ đồng dạng trường thương cũng đã ầm ầm rơi đập mà rơi xuống. Chỉ một thoáng, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều cảm giác như có vô số kiếm khí rơi tại trên người bọn họ đồng dạng. Lại để cho bọn hắn quanh thân cao thấp đều là nhận lấy một cổ khó có thể thừa nhận chấn động. Đều nhanh muốn bị đánh tan trống. Đông, đông, cái này về sau. Hai người đều là cực kỳ chật vật té ngã trên đất. Trong cơ thể huyết khí kịch liệt bốc lên. Một cái áp chế không nổi. Đã là đoạt khẩu mà ra. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là cảm giác một hồi trời đất quay cuồng. Hiển nhiên là bị một kích này mà thôi. Tự chấn trở thành nội thương không nhẹ. Hống hống hống. Chấm ngoặc kép. Lại vào lúc này, hai người còn không có thể thở một ngụm. Chung quanh bọn họ đại phía dưới, lại đột nhiên truyền đến từng tiếng trầm thấp gầm rú. Sau đó, tựu tại bên cạnh của bọn hắn, một cái lại một cái gắn đầy tử khí cùng thịt thối thủ trưởng. Rõ ràng nhao nhao theo cái kia dưới nền đất duỗi ra. Ngay sau đó, lại để cho hai người càng thêm bất khả tư nghị chính là nguyên một đám tử khí tràn ngập cương thi, theo lòng đất leo ra. Lập tức đã là rậm rạp chằng chịt, trải rộng toàn bộ đại địa. Ngao, âu âu âu ô, chấm ngoặc kép, rậm rạp chằng chịt cương thi. không biết đến tột cùng có bao nhiêu. Bọn hắn tất cả đều là cực kỳ đáng sợ. Điên cuồng huy động một đôi cánh tay, hướng phía Thanh Lâm cùng Long Vô Thương xé rách mà đến. Về phần Thanh Lâm cùng Long Vô Thương, tắc thì đều là cảm thấy một loại đầm đặc tử khí bao phủ tại trên người của bọn hắn. Của ta trời ơi, đây mới thực sự là địa ngục. Chấm ngoặc kép, Long Vô Thương một bên chấn khai cái kia một đôi cương thi bàn tay lớn, một bên phát ra từ nội tâm chịu kinh hô. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa-nối-ky-nối-csi-mon-nắm-trong-tay-khoa-học-kỹ-thuật nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.